Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, tuần 1 đừng quên mang theo. Chương 13, tuần 1 đừng quên mang theo. Trương Hằng tiền tiêu vặt cũng không phải toàn tiêu vào pin cùng nước hoa bên trên, chủ yếu là kịch bản bắt đầu trước. Hắn tại trên mạng mua qua một nhóm sách, vốn là không thừa bao nhiêu. Cho nên tại cùng Bách Thanh đi vào KFC sau, Trương Hằng nói: Người trước nhìn muốn ăn cái gì? Ta gọi điện thoại. Bách Thanh lộ ra hơi có chút câu thúc. Đây là nàng lần thứ nhất đơn độc cùng nam sinh đến KFC. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Mà Trương Hằng thì đi tới một bên. Trước cho Tần Chăn gọi điện thoại. Giang hồ cứu cấp. Làm sao đối phương so với hắn còn không chứa được tiền. Trước đó toàn 2 tháng tiền tiêu vặt đều lấy ra mua giày chơi bóng. Mà lại hiện tại lại là cuối tuần. Mới tài chính còn chưa tới sổ sách. Về sau Trương Hằng lại liên hệ ông ngoại. Ông ngoại ngược lại là không có hỏi cái gì. Liền sớm đem tuần tiếp theo 200 khối tiền đánh tới. Trương Hằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa trở lại Bách Thanh bên người. Kết quả phát hiện đối phương đã điểm xong thanh toán. Ta cho ngươi điểm phần mang đồ chơi nhi đồng phần món ăn. Nói giỡn. Ta điểm phần hai người bữa ăn. Bất quá ta chỉ cần một cái hamburger cùng đồ uống là được. Còn lại đều là ngươi. Bách Thanh nói. Vậy ta đem tiền chuyển cho ngươi. Không cần. Bách Thanh lắc đầu nói. Trước ngươi mời ta uống qua trà sữa. Trà sữa mới bao nhiêu tiền. Mà lại ta tìm ngươi phải làm nghiệp chép. Nào có lại để cho ngươi mời đạo lý của ta. Trương Hằng nói. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên thực đơn. Tìm kiếm lấy hai người bữa ăn giá cả. Thật không cần. Bách Thanh liên tục khoát tay. Trước đó ngươi cũng đã giúp ta. Đi học kỳ ta bị ra ngoài trường nữ sinh lớp. Vẫn là ngươi giúp ta giải đến vây. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ chuyện kia à? Trương Hằng nhướng lông mi. Tại kia lần sự kiện bên trong, cô nương này đơn thuần tay bay vạ gió. Nàng hoàn toàn không biết lớp bên cạnh cái kia ủy viên thể dục sinh. Nhưng kẻ sau lại tựa hồ như thật thích nàng. Sau đó nam sinh kia lại cùng phụ gần một chút xã hội nhân sĩ đi tương đối gần. Kỳ thật nói là xã hội nhân sĩ, liền là một ít sớm bỏ học, không tìm công việc đàng hoàng. Thật nếu để cho bọn hắn làm chuyện xấu lại không có can đảm người trẻ tuổi. Tập hợp một chỗ, cả ngày khắp nơi đi dạo, trong đó có nàng tiểu thái muội là ủy viên thể dục bạn gái. Kết quả nghe nói mình nhà nam nhân thích khác nữ sinh. Mấy người tỉ muội hợp lại mà tính, liền đến bắt hồ ly tinh. Bách Thanh bị trận hoàn toàn không hiểu thấu. Tốt ngày hôm đó Trương Hằng đi tương đối trễ. Thấy được nàng bị vây, liền đi qua mang nàng rời đi. Kia mấy nàng tiểu thái muội gặp Bách Thanh tới giúp đỡ. Lại là nam sinh, ngoài miệng khiêu khích vài câu cuối cùng cũng không dám động thủ thật. Tại thả vài câu ngoan thoại sau chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Bất quá về sau một tháng Bách Thanh trên dưới học đều có cha mẹ đưa đón. Sự tình cách quá lâu, Bách Thanh không đề cập tới. Trương Hằng đều đã hoàn toàn quên cái này gốc giả. Bách Thanh không muốn lại ai tính tiền vấn đề trên lại dây dưa. Trực tiếp đem tiểu phiếu nhét vào Trương Hằng trong tay nói. Ngươi lấy bữa ăn, ta đi trước dành chỗ. Được. Chủ nhật KFC bên trong nhân hòa cửa hàng đồng dạng nhiều. Bởi vậy dành chỗ cũng phải dựa vào vận khí. Bất quá cũng may Trương Hằng cầm tới phần món ăn thời điểm. Bách Thanh cũng trong góc tìm được một cái hai người vị. Hướng hắn ngoắc, Trương Hằng bưng khay đi tới. Nhìn lên trước mặt đồ uống cùng hamburger, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Người trước tuyển đi. Vậy ta liền không khách khí, vừa vặn ta cũng khát nước. Bách Thanh chọn lấy chén chanh trà ô long còn có thịt gà lâu đài. Về sau liền đem khay đẩy lên Trương Hằng trước mặt. Cái sau bận rộn thời gian dài như vậy cũng đói bụng. không nói gì, trước tiên đem mình cái kia hamburger ăn, về sau lại một hơi uống nửa chén Coca-Cola. Ngươi đủ ăn sao? Muốn hay không thêm chút đi? Bách Thành ăn tương đối nhỏ miệng, lúc này hamburger mới ăn không đến 1/3, còn có cọng khoai tây cùng đùi gà, đầy đủ. Trương Hằng vừa nói một bên ngáp một cái, cùng với ta cực kỳ nhàm chán sao? À, không phải, hai ngày này không nghỉ ngơi quá tốt. Trương Hằng giải thích nói, ai, lại là đi tìm kia cái gì ca ca sao? Không phải, lần này là đang bận những chuyện khác. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Bách Thanh bình luận, ngươi đây, lại tại bận biểu cái gì? Trương Hằng đem chủ đề rời đi. Ta sao, không có chuyện gì à? Liền là giống như ngày thường ôn tập chuẩn bị bài. Hôm nay mới có thời gian hơi ra hít thở không khí. Bách Thanh cắn ống hút nói. Nàng câu nệ còn không thối lui. Con mắt không biết nên để chỗ nào tốt. Tính toán nàng cùng Trương Hằng thời gian chung đụng cũng không ngắn. Rõ ràng làm ngồi cùng bàn thời điểm khoảng cách của hai người thêm gần ấn lý thuyết hẳn là quen. Thuộc mới đúng, là bởi vì trong tiệm hơi lạnh quá đủ sao? Bách Thanh theo bản năng vuốt vuốt cánh tay. Hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu. Từ riêng phần mình cuối tuần sinh hoạt, một mực cho tới thi đại học nguyện vọng. Theo thời gian trôi qua Bách Thanh tinh thần cũng dần dần buông lỏng xuống. Thậm chí còn nói với Trương Hằng lên sự tình trong nhà. Ta cảm giác cha gần nhất là lạ. Vì cái gì nói như vậy? Hắn trước kia đều ở bên ngoài xã giao đến đã khuya mới trở về. Mẹ ta bởi vì cái này không ít cùng hắn cãi nhau. Nhưng là cảm giác gần đây hắn về nhà sớm không ít. Mà lại ta còn chứng kiến hắn lật ra trước đó ảnh chụp một người trong phòng nhìn. Thật là kỳ quái, hắn trước kia một mực giáo dục chúng ta mọi thứ đều muốn hướng về phía trước nhìn. Ta còn không gặp hắn chủ động đi vượt qua ảnh chụp cái gì. Trương Hằng nghe vậy thần sắc khẽ động, hắn còn làm cái gì cái khác chuyện kỳ quái sao? Bách Thanh khoát tay, không a, cha ta là cái cực kỳ nghiêm túc người. Bình thường đều ăn nói có ý tứ. Ta có đôi khi đều không phải quá dám nói chuyện cùng hắn. Hắn còn có thể làm ra chuyện kỳ quái gì sao? Dừng một chút nàng lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, lật ảnh chụp cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì người đã trung niên? Trương Hằng cũng không biết mình gần nhất là không phải là bởi vì phát sinh ở sinh viên trên. Người sự tình trở nên có chút mẫn cảm. Nhìn cái gì cũng giống như những vật kia. Hoàn toàn chính xác, riêng chỉ là lật ảnh chụp cái gì đều thuyết minh không được. Người cũng không phải máy móc, làm sao có thể mỗi ngày đều lặp lại đồng dạng hành vi. Bất quá cẩn thận lý do, Trương Hằng vẫn là đối Bách Thanh nói, cha ngươi đến tiếp sau nếu là còn có cái gì cử động khác thường. Ngươi có thể cáo ta, nói cho ngươi làm gì? Bách Thanh nhướng nhướng lông mi. Ngươi còn có thể quản được cha ta sao? Ta không quản được cha ngươi. Nhưng là có người thương lượng luôn luôn chuyện tốt đi. Trương Hằng nói. Vì che giấu hắn chân thực ý đồ. Trương Hằng sau đó lại bổ sung. Đương nhiên, ngươi gặp được sự tình khác nghĩ muốn tìm người thương lượng cũng có thể liên hệ ta. Bách Thanh hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của những lời này. Mặt bá một chút liền đỏ lên. Cúi đầu. Nhìn chằm chằm giày của mình, một lát sau ánh mắt của nàng nghiêng mắt nhìn đến đồng hồ tay của mình. Nha một tiếng, không tốt, còn có 5 phút phim liền mở màn. Chúng ta trò chuyện lâu như vậy sao? Người trước đi xem phim đi. Trương Hằng nói, Bách Thanh tại trước khi đi vội vội vàng vàng từ túi vải buồm bên trong móc ra bài tập của mình. Đưa cho người nào đó, nghĩ nghĩ. Cuối cùng chỉ nói câu, thứ hai đừng quên mang theo. Hết chương.